Đế chế Đại Việt, chương 270, sắp biến thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra nhãn quan chính trị của Ỷ Lan vô cùng tốt, nàng kiếp trước đã hai lần nhiếp chính đây, cả triều đình không ai dám xem thường vị thái hậu hay ở hậu cung này đơn cử chỉ riêng hội chữ thập đỏ, với thời đại thông tin chưa phát triển như hiện nay nàng lại có thể biến nó thành một tổ chức quốc tế quả thực không thể xem thường hơn nữa. Theo tin tức mới nhất, hội chữ thập đỏ cũng đã xuất hiện những cơ sở đầu tiên tại Bravia, hầu như những nước có đặt quan hệ ngoại giao với Đại Việt đều bị hội chữ thập đỏ thẩm thấu đi vào. Còn không sao, chỉ là nghỉ ngơi thời gian hơi dài, hôm nay làm việc nhiều nên có hơi chút mệt mỏi. Đế chế Đại Việt trailer, Lý Anh Tú cười thoải mái ngồi xuống bàn cơm, thức ăn ngược lại rất đơn giản. Lý Anh Tú hạ lệnh cung đình ngoại trừ những lúc thiết tiệc quần thần, sứ thần thì bữa ăn thường ngày của Hoàng đế, Thái hậu cũng vô cùng đơn giản, chỉ được phép có tối đa 3 món ăn và 1 món canh mà thôi. Không phải Lý Anh Tú không muốn hưởng thụ mà là do Lý Anh Tú cảm thấy quá hoang phí. Bình thường bữa ăn cũng chỉ có 3 người, An Tư lượng cơm ăn ít vô cùng, Ỷ Lan lại chỉ ăn chay, nên người ăn hầu hết món ăn lại là Lý Anh Tú, hắn cũng không muốn như những hoàng đế xưa ăn một bữa mấy chục món, là một đời người hiện đại hắn tích cực phê phán điều này. Ăn uống xong Lý Anh Tú uống một ly rượu vang kích thích một chút tiêu hóa. Thứ rượu này thực ra không phù hợp lắm với khẩu vị người Á Đông, nhưng độ cồn thấp thích hợp dùng để tiêu hóa và kích thích cho một giấc ngủ ngon. Đại Việt không có loại rượu này, đều phải nhập khẩu vào, Lý Anh Tú một bữa cũng chỉ uống tối đa 3 ly. Lý Anh Tú nói với An Tư, ta đi nghỉ ngơi một chút, nửa canh giờ nữa liền gọi ta dậy, chiều nay vẫn còn một bữa thiết chiều. An Tư khẽ gật đầu nói, thiếp sẽ lưu ý. An Tư hiện tại cũng được xem như là con dâu nhà họ Lý, chỉ là hai người còn chưa thành hôn mà thôi. Hiện tại trong triều chính là đang bàn luận xem Elena và An Tư ai sẽ ngồi lên ghế mẫu nghi thiên hạ. Elena không cần phải nói, thân phận cao quý, đằng sau là Bravia vương quốc thế nhưng An Tư cũng không vừa, họ Trần bên trong cung đình thực lực vẫn rất mạnh mẽ đây, đặc biệt là hai vị siêu cấp đại boss Trần Quốc Tuấn và Trần Thủ Độ. Trong lúc Lý Anh Tú nghỉ ngơi thì bên trong trụ sở ám bộ Trần Thủ Độ vẫn đang miệt mài với đống tình báo gửi về. Ám bộ không chỉ phụ trách đối nội tình báo mà còn cả đối ngoại, mọi tin tức từ khắp nơi đổ về, thông qua bộ máy tham mưu của ám bộ phân tích cuối cùng đưa ra phán đoán tình hình của khu vực sẽ ảnh hưởng như thế nào đến Đại Việt, sau đó lại đề ra phương pháp phản ứng. Cơ cấu của ám bộ rất phức tạp, đến Lý Anh Tú cũng không thể dễ dàng rõ được cuối cùng ám bộ có bao nhiêu cơ quan đặc vụ, điều này chỉ có duy nhất người sáng lập ra ám bộ. Trần Thủ Độ là rõ ràng nhất, bẩm bộ trưởng tin tức đã đưa đến. Một nhân viên ám bộ đi vào bên trong mang theo một xấp giấy báo cáo đưa đến, Trần Thủ Độ lập tức tiếp nhận lấy. Tin tức lần này chủ yếu đến từ hai nguồn Fran Đế Quốc và Germanic Vương Quốc. Từ lúc Đại Việt cùng với A và B quốc đàm phán mua bán vũ khí, ám bộ đã lập tức đi siêu tầm tin tức. Qua mấy tháng phân tích, các cơ quan cuối cùng cũng đã đưa ra kết luận Germanic muốn thiên biến. Trần Thủ Độ đọc thật kỹ từng tin tức đem đến, một bên lại ghi chú vào bên trong cuốn sổ nhỏ. Không biết qua bao lâu Trần Thủ Độ đứng lên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuẩn bị xe, ta cần phải vào cung gặp bệ hạ. Trong khi đó Germanic Vương quốc miền đông, Germanic miền viễn đông này hoàn toàn là lãnh địa của Phiêu Đại Công Tước. Toàn bộ lãnh địa rộng đến 3 hành tinh, 6 tòa thành thị, dân số lên đến hơn 1 triệu người. Sau khi Thomas Đại Công từ trận, trưởng tử lên thay thế, nhưng Thomas gia tộc thực sự bị sa sút, Phiêu Đại Công trở thành người có thế lực lớn nhất Germanic sau Wilhelm Quốc Vương. Phiêu Đại Công thường thường ở kinh đô, một năm trở về đất phong bất quá cũng 4-5 lần mà thôi. Năm ngoái Wilhelm Quốc Vương sau khi bị Đại Việt đoạt mất quần đảo sắt liền hôn mê bất tỉnh, những tưởng Wilhelm Quốc Vương xem như đã sắp đi gặp tổ tiên, thế nhưng không, Quốc Vương lần nữa tỉnh lại, sinh long hoạt hổ tựa như con rắn đánh hoài không chết, con trai trưởng của Wilhelm lần nữa thất vọng, hắn chờ đợi quả thực rất lâu rồi, thế nhưng vẫn chưa được kế vị. Wilhelm Quốc Vương tỉnh lại lần nữa thu về quyền lực triều đình, theo đuổi chính sách quân sự, yêu cầu các lãnh chúa quý tộc phía dưới phải trưng binh, sẵn sàng cho một cuộc chiến phục thù. Phiêu Đại Công sau khi trở về đất phong liền bí mật đi qua đằng sau dãy núi sau lưng lâu đài, nơi đây có một thung lũng lớn, mùa thu Phiêu Đại Công thường đến đây đi săn, nông nô bình thường không được phép đi vào đây. Khác biệt với cảnh hoang vắng trước kia, hiện tại bên trong thung lũng vô cùng nhộn nhịp, một căn cứ quân sự bí mật được dựng lên, có đến 1.000 binh sĩ trú đóng. Bởi đây là địa riêng nên căn cứ này rất bí mật, không ai biết đến sự tồn tại của nó. Bề tôi trung thành của ngài, Ca Bích bái kiến công tước đại nhân. Phiêu Đại Công vừa đến từ bên trong căn cứ lập tức có một tiểu đội binh sĩ, dẫn đầu là một kỵ sĩ mặc giáp sắt đi ra tiếp đón. Phiêu Đại Công ngồi trên ngựa hỏi, Đại Vương Tử đã đến chưa? Bích lắc đầu nói, bẩm đại công, Vương Tử thông báo gặp một chút vấn đề, có lẽ cần 2 ngày nữa mới có thể đến. Phiêu gật đầu nói, liên tục giữ liên lạc với đại vương tử, không được để xảy ra vấn đề. Dẫn ta đi xem hàng đi. Bích lập tức đi đến dắt ngựa cho Phiêu đại công vào bên trong. Đừng nhìn như vậy nhưng bản thân Bích chính là một tử tước phong thần của Phiêu đại công, hắn là một trong những thân tín được Phiêu đại công vô cùng tin tưởng mới có thể giao cho hắn trưởng quản đội quân bí mật này. Phiêu đại công đi vào bên trong doanh trại thẳng suốt đến hậu doanh, nơi đây vừa là kho tàng, đồng thời cũng là nơi luyện tập của các binh sĩ. Bích hạ lệnh một tiếng, các binh sĩ lập tức khiêng ra bên ngoài những dương gỗ lớn đặt trước mặt chủ nhân. Phiêu đại công nhàn nhạt ra lệnh, mở ra, từng dương gỗ lập tức được mở ra, hàng ngàn thanh hỏa khí lập tức hiện ra trước mắt, những vũ khí này đều là mới tinh còn thơm mùi dầu và hương gỗ cây óc chó. Phiêu đại công cầm lên một khẩu súng hỏa mai. Súng hỏa mai của Đại Việt dài chừng 150 phân, nòng súng có cỡ nòng 15 ly hình lục giác, sử dụng điểm hỏa bằng mồi thừng. Phiêu đại công xoay khẩu súng trên tay tựa như đang nâng niu quan sát kỹ một tác phẩm nghệ thuật. Thật tinh xảo, những thứ vũ khí này đã giết chết đoàn binh sát của Thomas đại công. Phiêu nhìn thấy súng không khỏi ưa thích, thực sự mà nói đã là nam nhân thực sự rất ít người không thích súng đạn đây. Bích lắc đầu đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo như tù binh đáp lại thì đây cũng không phải là loại mà Đại Việt bán cho Bravia, khác biệt lớn nhất chính là chỗ điểm hỏa này. Súng của Đại Việt và Bravia không dùng thừng. Thực ra Bích nói vậy cũng không đúng, bởi khác biệt lớn nhất của súng chính là ngoại hình. Súng hỏa mai mang ngoại hình kiểu cũ, bán súng nhỏ, không có thước ngắm, còn tai 02 hay tai 02A2 của Đại Việt đã được thiết kế theo dạng súng trường, bán súng to càng phù hợp với việc ngắm bắn, có thước ngắm, nòng súng còn có chỗ để lắp lê. Phiêu lắc đầu nói, cũng dễ hiểu quan hệ của Germanic và Đại Việt quả thực không tốt, làm sao bọn hắn có thể cung cấp cho chúng ta loại tốt nhất. Hiện tại thợ rèn trong lãnh địa có thể sản xuất ra loại vũ khí này hay không? Làm đại công, Phiêu có tầm nhìn chính trị càng rõ ràng, điều hắn quan tâm nhất lúc này chính là liệu bản thân có thể tự chủ sản xuất vũ khí này hay không, chỉ có tự chủ sản xuất hắn mới có đủ điều kiện tư bản để hoạch định kế hoạch lớn hơn. Bẩm đại công, thuộc hạ đã đưa một số hàng mẫu đến xưởng rèn, đám công tượng biểu thị bọn hắn có thể làm được, tuy nhiên để sản xuất ra súng lại mất thời gian rất lâu. Bích nói chẳng khác một gáo nước lạnh tạt vào tham vọng của Phiêu đại công là mấy. Không giống như Bravia có một nền sản xuất đã tiêu chuẩn hóa, không như Đại Việt có xưởng rèn được bắp và đã đi vào giai đoạn cơ khí hóa, nền sản xuất của Germanic lại khá tụt lại phía sau, đó cũng chính là nguyên nhân làm cho địa vị Germanic từ một cổ quốc hùng mạnh dần dần trở nên suy giảm. Cách chương.